Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2284, Thần Bí Lai Khách 1, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương cũng lười cân nhắc nữa, dù sao cũng phải chơi, lập tức đem câu hồn tác treo về bên hông, tháo xuống thất tinh long tuyền kiếm, hướng Trần Đại Tiên chém tới. Hai tay Trần Đại Tiên chắp lại, đột nhiên ra tay, thế mà lập tức kẹp chặt mũi kiếm trong tay Diệp Thiếu Dương, bởi vì có tà khí trong người tiếp xúc với linh lực của thất tinh long tuyền kiếm, hai tay lão không ngừng toát ra khói trắng, Diệp Thiếu Dương muốn rút kiếm trở về, lại phát hiện lưỡi kiếm bị lão bắt lấy chặt chẽ, vì thế buông ra một tay, kết ấn hướng mặt lão đánh tới. Kết quả còn chưa tới mặt đã đánh vào trên một hơi thở vô hình. Một tiếng kinh hô, chỗ bị Diệp Thiếu Dương đánh trúng bỗng dưng xuất hiện một vũng máu, rơi trên mặt đất. Ai ra má ơi, giáo chủ, người này lợi hại quá. Là một thanh âm giống như của nữ tử trẻ tuổi. Trần Đại Tiên đột nhiên há mồm, hướng Diệp Thiếu Dương phun ra một luồng khí tanh hôi vô cùng, không biết là mùi trên thân trồn hay là hồ ly, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngừng thở. Đúng lúc này, hắn cảm thấy trên cổ bị cái gì cuốn lấy, có một loại xúc cảm da lông, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên chính là động vật nào đó loại trồn, chỉ là mình không nhìn thấy. Thứ này càng quấn càng chặt, rất nhanh Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy hít thở không thông, tiếp theo toàn thân đều bị mấy thứ này quấn đầy. Ta bắt được hắn rồi, ta bắt được hắn rồi. Vô số thanh âm vui vẻ từ trong miệng Trần Đại Tiên thốt ra, tiếp theo là các loại thanh âm giao tạp không đếm xuể, vừa khóc vừa cười, ở trên người mình chen qua chen lại. Hơi không cẩn thận, mắc bẫy rồi. Thủ đoạn của Trần Đại Tiên này, tuy quái dị, nhưng xác thực cũng rất hung ác. Đúng lúc này, từ trong túi ba lô của Diệp Thiếu Dương bay ra một bóng người, Mỹ Hoa. Lũ nghiệt xúc, thế mà lại chọc tới chủ tử của ta. Mỹ Hoa bơi lượn ở cao thấp thân thể Diệp Thiếu Dương, công kích các tà vật Diệp Thiếu Dương không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên người nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, lập tức cắn chót lưỡi, hướng hai tay Trần Đại Tiên cầm kiếm phun một ngụm máu. Máu đầu lưỡi đối với con người là vô dụng, nhưng giờ phút này Trần Đại Tiên đã bị tà vật nhập vào, mặc kệ đó là tà vật gì, máu đầu lưỡi cũng có thể tạo thành thương tổn đối với nó, càng không cần nói Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, sát khí máu đầu lưỡi so với người bình thường lại mạnh hơn vài phần, bất ngờ không kịp đề phòng, hai tay Trần Đại Tiên bị phun máu lên, hét lên a một tiếng, buông lỏng ra thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương không rút kiếm, mà là thầm đọc chú ngữ, cơ thể hơi dướn lên, hướng ngực Trần Đại Tiên đâm tới. Trần Đại Tiên vội vàng dùng hai tay đón đỡ, lực cánh tay mạnh mẽ thế mà đem thất tinh long tuyền kiếm đẩy ra ép người lên, bắt đầu vật lộn với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng vừa lúc triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, di chuyển tấn công lẫn nhau với hắn. Ha, Trần Đại Tiên dậm chân, cả người lập tức hiện lên một tầng khí tức màu đỏ, đem toàn thân che kín, cho dù là thất tinh long tuyền kiếm chém vào bên trên cũng sẽ lập tức bị văng ra. Hơn nữa bản thân Trần Đại Tiên trở nên lực lượng lớn vô cùng, may Diệp Thiếu Dương thân pháp nhanh nhẹn, nếu bị hắn bắt được hoặc là một quyền đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Tình huống gì thế này? Một người, góc truyện audio.com, bình thường sao đột nhiên liền như luyện thành kim cương bất hoại thân, đao thương bất nhập. Mấu chốt là, không qua bao lâu, liền có một tà vật không nhìn thấy, từ trên mặt đất lao hướng trên người mình, không phải ôm chân thì nắm cánh tay, cho dù trên người Diệp Thiếu Dương treo Mỹ Hoa, rất nhanh có thể đem tà vật dọn xuống, nhưng loại chiến đấu tiết tấu nhanh này, đùi bị ôm như vậy, động tác luôn phải tạm dừng một chút như vậy, rất ảnh hưởng tiết tấu. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương vài lần bị Trần Đại Tiên bắt được. Tiểu tử, chỉ ngươi mấy lần này, cũng đáng bản giáo chủ tự mình ra tay, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ cái em gái ngươi. Tình huống tuy nguy cơ, ngoài miệng Diệp Thiếu Dương lại không nhận thua, sau khi đem thất tinh long tuyền kiếm thu lại, lại thử rất nhiều pháp thuật, kết quả đánh vào trên thân Trần Đại Tiên, đều là không có phản ứng. Cái này con mẹ nó kỳ quặc vậy. Lúc này, các pháp sư một mực xem náo nhiệt cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, hướng Diệp Thiếu Dương triển khai tiến công. Mỹ Hoa đành phải đi qua ngăn chờ bọn họ, đám người tứ bảo ở trong trận pháp nhìn thấy rõ ràng, muốn đi hỗ trợ, lại bị Diệu Tâm ngăn lại. 12 phiến độn giáp trận này của tôi, chỉ có một con đường, bên này chỉ có thể vào không thể ra, bằng không lại về tới trong trận pháp, không ra được. Vậy làm sao bây giờ? Đám người tứ bảo trợn tròn mắt, ta hiểu rồi, Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu tay vuốt chòm râu, nói. Không sai, là như thế này. Cái gì à, biết còn ỡm ở cái gì, nói mau đi. Tứ bảo thúc giục, Vân Xuân Sinh không để ý tới hắn, hướng Diệp Thiếu Dương la lớn. Diệp Thiếu Dương, Trần Đại Tiên này là thỉnh thần hộ thể, ngươi dùng pháp khí tiến công, hắn dùng nhục thân đấu ngươi, tự nhiên không có hiệu quả, ngươi dùng binh khí giao nhau, hắn dùng linh khí chống lại, tự nhiên cũng là không có kết quả. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, suy tư chút, liền biết, đơn giản chính là nói, tất cả pháp thuật, đều là đối phó tà vật, lão liền dùng nhục thân chống cự, ngươi dùng thủ đoạn đối phó con người, lão liền dùng thủ đoạn tà vật ngăn cản, thế này quả thực chính là giở trò lưu manh mà. Vậy ta làm sao bây giờ? Theo ý kiến của ta, có hai biện pháp, một là ngươi thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, có thể áp chế linh khí trên người hắn. Lão tổ ơi, cái này thì thôi đi, ngươi mau nói biện pháp thứ hai đi. Nếu Trần Đại Tiên không dùng quái chiêu này, Diệp Thiếu Dương là có thể đánh được lão, nhưng lão già này đã có thể bị biên vào trong Về Thuận Miệng, đại biểu bậc thang số một mạnh nhất giới pháp thuật, thực lực tự nhiên không thể xem nhẹ. Diệp Thiếu Dương đoán, lão tám phần là địa tiên, nhưng tiếp cận bài vị linh tiên, tuy bởi vì bình cảnh, lão có khả năng vĩnh viễn không đột phá được, nhưng muốn nói mình mạnh hơn lão một mảng lớn, đó là không thực tế, bởi vậy Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi tới biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai, nghĩ biện pháp đem tiên gia trong cơ thể hắn đánh ra, công pháp tự phá. Lời Vân Xuân Sinh nói, Trần Đại Tiên tự nhiên cũng nghe thấy, cười lạnh một tiếng nói. Lão già kia, ngươi cho rằng dễ dàng làm được như vậy, đừng thấy ngươi là cao nhân một phái, bằng không ngươi tới thử xem. Vân Xuân Sinh thân là Mao Sơn Thái Thượng trưởng lão, hơn nửa đời người trên cơ bản còn chưa có ai nói chuyện với lão như vậy, vừa nghe liền giận không thể át nói. Bần đạo đây là vào trận có. Gocchuyenaudio.com Bản lãnh ngươi qua đây, bần đạo con mẹ nó không đem ngươi đánh đến phọt cứt. Lời vừa nói ra, bọn người Tư Bảo và Ngô Gia Vĩ đều chấn kinh. Lão già này thế mà mắng người ta không khác gì thôn phu nơi nông thôn. Tư Bảo nhìn lão, lại nhìn Thanh Vân Tử ngây ngô, nói với Ngô Gia Vĩ. Thì ra đệ tử Mao Sơn không đứng đắn cùng thích chém gió, thời đại này đã có truyền thống rồi. Khiến nhục thân cùng tà vật chia lìa, Diệp Thiếu Dương cười khổ, hướng Vân Xuân Sinh nói. Ngài lão thế này tương đương chưa nói nha, điều này sao mà làm được. Hừ, lão già kia cũng chỉ là ngoài miệng ồn ào, người hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mệt cũng mệt chết ngươi. Giáo chủ mượn mồm Trần Đại Tiên nói, mẹ ngươi có chim ngươi lại đây. Cách chương.